Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, khó khăn. Đô lần sông băng cao nguyên cùng Elai Vương quốc Vương Đô khoảng cách cũng không gần. Lộ trình ít nhất cũng phải nửa năm trở lên thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, vừa vặn luyện hóa cho ta cảm ngộ thời không pháp tắc lực lượng. Nếu như thời gian không đủ, vậy liền vận dụng chân lý chi môn xuyên qua một cái thế giới. Tại cái kia dị thế giới đem thời không pháp tắc triệt để luyện hóa quay trở lại lần nữa. Đối mặt, khả năng tồn tại những cái kia cường giả thời thượng cổ. Lấy Austin thực lực bây giờ, có lẽ còn chưa đủ. Đánh giết một cái thực lực 10 không còn một băng xương cự nhân thượng cổ vương. Đã là hao phí nhiều như vậy tinh lực, nếu như đối mặt cái khác mạnh hơn tồn tại, thậm chí cùng loại lúc trước Kava đại xâm lâm hạch tâm trận đại chiến kia ở trong thần linh phân. Thân, như vậy mình đem không có lực phản kháng chút nào. Tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian. Hạ quyết tâm, Austin liền bắt đầu hành động, đem giải quyết tốt hậu quả sự vật giao cho lão Kaman cùng tổ rồng thú nhân quân đoàn. Giao phó xong trong đó một chút đại khái tình huống sau, Austin liền lại lần nữa tiến vào bế quan. Theo Austin tiến vào bế quan tu luyện, tổ rồng quân đoàn cũng bắt đầu theo truy kích ở trong bắt đầu rút về. Đi qua một vòng này chiến tranh, trước kia tụ tập tại Neo Thành 10 vạn băng xương cự nhân, cuối cùng chỉ có chút ít không đến vạn người chạy trốn. Còn lại hoặc là trực tiếp chết ở trên chiến trường, hoặc là bị tổ rồng thú nhân quân đoàn cùng đô lần Bạch Long chỗ tù binh. Nguyên bản, một chút cùng băng xương cự nhân có thâm cừu huyết hận đô lần Bạch Long muốn giết chết tất cả băng xương cự nhân tù binh. Nhưng là, đối mặt tù binh khổng lồ như thế băng xương cự nhân tù binh, tổ rồng bộ lạc đối với nhóm này sức lao động vô cùng nóng mắt. Dù sao tại bộ lạc khuếch trương bên trong, cho dù bây giờ đã phát triển ra sơ cấp máy móc gia công, nhưng đối với sức lao động nhu cầu vẫn là vô cùng lớn. Mắt thấy xung đột sắp phát sinh, lúc này quân đoàn tham mưu trưởng Hồ Diện Nhân Quách tiến lên nói một câu nói: tử vong là thoải mái nhất trừng phạt, cùng nó khiến cái này tội nhân nhẹ nhõm giải thoát, còn không bằng giữ lại bọn hắn một mạng, để bọn hắn trở thành mình nô lệ, bức bách bọn hắn lao động vì chính mình phục vụ, dùng một đời nhận hết trừng phạt làm chuộc tội. Một câu, đánh xuyên những đô lần đó Bạch Long buồng tim. Xác thực như thế, năm đó bọn hắn những này đô lần Bạch Long tại băng xương cự nhân bắt giết phía dưới, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Có rất rất nhiều tẩy không sạch nợ máu. Nếu như không phải như thế, bọn hắn như thế nào lại đáp ứng gia nhập Austin dưới trướng, tiến hành đối băng xương cự nhân tiến hành một trận tiền đồ không biết phản công. Như thế huyết hải thâm cừu, một đao giết những này băng xương cự nhân, đối phương trực tiếp xong hết mọi chuyện, lại có thể nào trả lại năm đó cho bọn hắn lưu lại cừu hận, cùng nó để bọn hắn tùy tiện giải thoát, còn không bằng để bọn hắn dùng hết cả đời chuộc tội. Thế là, ẩn tàng xung đột như vậy hóa giải, thậm chí cả có mấy đầu nguyên bản không có ý định gia nhập Austin dưới trướng đô lần Bạch Long, vì có thể tự mình đem lúc trước bọn hắn chịu áp bách trái lại đặt ở băng xương cự nhân trên thân, đồng ý gia nhập Austin dưới trướng. Ẩn tàng xung đột tùy tiện giải quyết, tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đại lượng vật tư, thông qua các loại thủ đoạn theo tổ rồng bộ lạc thành vận chuyển đến đô lần sông băng cao nguyên lên. Tổ rồng các thú nhân quơ roi, xua đuổi băng xương cự nhân tiến hành kiến thiết chữa trị. Trung kiến làm việc bắt đầu thuận lợi tiến hành, toàn bộ neo thành cơ hồ hóa thành một cái thật lớn công trường, phế tích bị thanh lý, phòng ốc tại dựng, đồng thời, đô lần Bạch Long bắt đầu tạo thành tiểu biên đội, cùng tổ rồng thú nhân tinh nhuệ binh sĩ cùng một chỗ bốn phía xuất kích. Càn quét phụ cận băng xương cự nhân còn sót lại bộ lạc. Thừa cơ hội này, tổ rồng thú nhân quân đoàn không gần như chỉ ở cùng Đô Lần Bạch Long tiến hành rèn luyện. Đồng thời cũng tại đem Đô Lần sông băng cao nguyên càng sâu nắm giữ tại bộ lạc trong tay mình. Giải quyết tốt hậu quả làm việc hết thảy thuận lợi. Có thể tưởng tượng đến là, qua không được bao lâu thời gian, một tòa mới thành thị sẽ tại Đô Lần sông băng cao nguyên lên cao lên. Nơi này Đô Lần Bạch Long có thể tùy ý tiến vào trong thành nghỉ ngơi, cùng Đô Lần sông băng cao nguyên lên cái khác sinh mệnh có trí tuệ hoạt động thương nghiệp. Cũng sẽ theo neo thành trùng kiến, tổ rồng thú nhân quân đoàn gia nhập mà mở ra, tổ rồng thú nhân sản xuất các loại nông nghiệp công nghiệp phẩm. Sẽ nương theo lấy tổ rồng thú nhân tiến vào mà càng xâm nhập thêm gia nhập vào toàn bộ Đô Lần sông băng cao nguyên xã hội hệ thống ở trong. Mượn nhờ những này hoạt động thương nghiệp, tổ rồng bộ lạc sẽ tốt hơn tìm tòi rõ ràng đây càng rộng lớn Đô Lần sông băng cao nguyên thiên địa. Ngay tại tổ rồng thú nhân bộ lạc kiến thiết trùng điệp điệp mở ra thời điểm, bế quan ở trong Austin lại là gặp nan đề. Bế quan mới bắt đầu, Austin chủ yếu đem tinh lực đặt ở cho kiếm giới dung nhập băng xương pháp tắc nguồn gốc phía trên. Công việc này cũng không có hoa phí áo tư đinh quá nhiều thời gian. Trên chiến trường cướp đoạt đến băng xương pháp tắc nguồn gốc, rất nhanh liền bị Austin luyện hóa, dung nhập vào kiếm giới ở trong. Nhưng mà, cũng không biết có phải là bởi vì kiếm giới thôn phệ băng xương pháp tắc nguồn gốc tồn tại cực hạn. Kiếm giới cũng không có tượng trước đó như thế, dễ dàng liền đem tất cả băng xương pháp tắc nguồn gốc tiêu hóa. Giống như là ăn quá no người, tự nhiên cũng không có sinh ra biến chất. Kiếm giới không gian bên trong cực hàn chi lực mặc dù mạnh hơn chút, nhưng cũng không có trên bản chất biến hóa. Bất quá, băng xương pháp tắc nguồn gốc đang không ngừng tiêu hóa. Dù cho tốc độ chậm một điểm, nhưng cuối cùng cũng có một thiên kiếm giới không gian sẽ đem hoàn toàn dung nhập. Vì lẽ đó Austin mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Thế là Austin liền đem kiếm giới không gian buông xuống, theo nó tự mình tiến hành tiêu hóa, đem tinh lực đặt ở tiếp xuống thời không pháp tắc nguồn gốc luyện hóa ở trong. Nhưng là, đối với thời không pháp tắc nguồn gốc luyện hóa, lại là tao ngộ một cái lớn vô cùng phiền phức. Quá chậm, lúc trước luyện hóa một bộ phận không gian pháp tắc nguồn gốc sau, Austin luyện hóa tiến độ liền trở nên phi thường chậm chạp. Đây cũng chính là lúc trước hắn xuất quan nguyên nhân một trong. Mà bây giờ, hao tốn vài ngày công phu, luyện hóa không gian pháp tắc nguồn gốc cũng bất quá chỉ có chút ít một tia. Như muốn hoàn toàn luyện hóa, chí ít cần 10 năm trở lên thời gian. Tốc độ này, quả thực để Austin tuyệt vọng. Về phần thời gian, vậy căn bản là liền biên giới đều không có đụng chạm đến. Khó, quá khó. Hai loại lực lượng quả nhiên không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Đối với cái này, Austin cũng là có chỗ suy đoán một hai. Trước kia mình có thể dễ dàng như thế luyện hóa pháp tắc nguồn gốc, là bởi vì những này bình thường pháp tắc nguồn gốc bản thân liền dễ dàng luyện hóa, mà lại mình cũng có nhất định sử dụng những lực lượng kia cơ sở, có thể luyện hóa một bộ phận không gian pháp tắc nguồn gốc. Cũng là bởi vì mình chiến đấu thời điểm thường xuyên đánh tan không gian, đối với không gian chi lực có một hai phần cảm ngộ, nhưng càng xâm nhập thêm, căn bản chính là không hiểu ra sao. Cũng chính là bởi vậy, mới không cách nào đem còn lại thời không pháp tắc nguồn gốc luyện hóa dung nhập. Đương nhiên, cái này cùng thời không pháp tắc bản thân là thuộc về rất khó lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. So với phổ thông pháp tắc nguồn gốc khó hơn mấy chục hơn trăm lần có chút ít quan hệ. Đủ loại nguyên do phía dưới, tạo thành kết quả như vậy, xem ra muốn tăng thêm tốc độ, chỉ có thể xuyên qua một cái thế giới khác. nhìn có thể hay không tìm tới dị thế giới liên quan tới thời không lực lượng cảm ngộ. Sau đó coi đây là chìa khóa, mở ra thời không pháp tắc nguồn gốc đại môn. Nghĩ đến đây, Austin không tốn bao nhiêu công phu liền hạ quyết tâm, ngồi xếp bằng ở trong hư không thân ảnh nhắm mắt lại. Tâm thần chìm vào chỗ sâu trong óc, trao đổi cái kia phiến tàn tạ chân lý chi môn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.